Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, Mồi nhử, canh 1, Sở Ly cười nói, sát Vương Phi làm gì? Bởi vì ta là Quang Minh Thánh giáo đệ tử a, Vương Phi lời này hỏi khó ta. Sở Ly lắc đầu bật cười nói, nàng nếu thật là Quang Minh Thánh giáo đệ tử, mật báo, cái kia chính là người người phải trừ diệt. Nhưng thông qua đại viên kính trí quan sát, Kỷ Mạn Mạn bây giờ đã là Quang Minh Thánh giáo kẻ phản bội. Không nghĩ thay Quang Minh Thánh giáo xuất lực ý tứ. Đương nhiên, nếu như không tổn hại Khang Thân Vương, nàng giúp một chút bận bịu cũng là nguyện ý. Nữ sinh hướng ngoại từ xưa cũng là, nàng là có trượng phu liền mặc kệ Quang Minh Thánh giáo. Nghĩ tới đây hắn lắc lắc đầu nói, Vương Phi, ngươi được cẩn trọng một chút. Quang Minh Thánh giáo nhân sao có thể không nhìn ra tâm tư của ngươi. Nhưng một mực nhẫn nhịn không phát. Đến tột cùng vì sao? Kỷ Mạn Mạn mặt nhất thời trầm xuống. Thăm thảm thở dài một hơi. Nàng đối với Quang Minh Thánh giáo làm việc nhất quá là rõ ràng. Tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào kẻ phản bội. Từ xưa đến nay, liền không có một cái nào Quang Minh Thánh giáo kẻ phản bội có thể sống. Quang Minh Thánh giáo cao thủ như mây, một khi toàn lực truy sát một người, tuyệt không may mắn còn sống sót hy vọng, cho dù trốn đến đại phó cũng vô dụng, có người từng làm như thế, vẫn chưa có thể sống, người thường nhìn thấy chỉ là Quang Minh Thánh giáo bề ngoài, giữ bí mật không nói, thần bí dị thường, duy chân chính đệ tử mới biết Quang Minh Thánh giáo mấy ngọn núi, mỗi một phong đều tụ cao thủ hàng đầu. Sở Ly trầm ngâm nói, bọn họ ẩn nhẫn không phát không ngoài là vì tương lai làm khó dễ. Bọn họ nắm vương gia tính mạng buộc ngươi mật báo, ngươi từ chối được. Tiểu Sở, Khang Thân Vương trầm giọng nói. Sở Ly nói, vương gia, chuyện như vậy tất nhiên phát sinh. Vương Phi rõ ràng, Khang Thân Vương rên một tiếng nói, thà rằng ta mất mạng. Sở Ly lắc đầu một cái, Kỷ Mạn Mạn vì hắn. Quang Minh Thánh giáo đều có thể phản bội, huống hồ đại quý, Khang Thân Vương cau mày nói, Tiểu Sở, vậy ngươi mau nói, đến cùng có biện pháp gì hay không? Có a, Sở Ly gật gật đầu nói, giả chết, Khang Thân Vương nói, để cho ta giả chết. Sở Ly lắc đầu một cái, đánh giá Kỷ Mạn Mạn, Vương Phi vừa chết, Lục Ngọc Dung cũng không có gì có thể làm văn, nhân chết vì là lớn. Hoàng thượng bên kia cũng có thể lên tiếng. Ngoặc kép, đúng là ý kiến hay. Kỷ Mạn Mạn cười nói. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Ngươi sẽ không để cho ta từ giả chết biến thành chết thật chứ? Sở Ly cười nói. Vương Phi yên tâm đi. Khang Thân Vương cũng cười nói. Vương Phi ngươi thật có thể suy nghĩ lung tung. Còn sợ Tiểu Sở giết người. Ha ha, Kỷ Mạn Mạn lườm hắn một cái hừ nói. Tiểu Sở danh tiếng không phải là đến không? Ở trong mắt của nàng, Sở Ly có thể nói là tâm ngoan thủ lạt. Dựa theo tự mình tình hình như vậy, phá cục biện pháp tốt nhất chính là giết chết tự mình. Sau đó hết thảy đều không còn vấn đề. Tự mình vừa mới chết vương gia có thể sẽ thương tâm. Nhưng cũng sẽ chậm rãi bình tĩnh lại tiếp thu chuyện này. Thậm chí không sẽ cùng Sở Ly trở mặt thành thù. Dù sao Sở Ly cũng là vì hắn suy nghĩ. Nghĩ tới đây, nàng liền quanh thân rét run. Ánh mắt phức tạp nhìn phía Sở Ly. Sở Ly nói, Quang Minh Thánh giáo bên kia. Biết Vương Phi thân phận không nhiều lắm đâu. Đều cho là ta đã chết. Chỉ có thánh nữ biết ta sống. Kỷ Mạn Mạn nói. Sở Ly cười híp mắt nói. Xem ra Vương Phi cũng là đại Quang Minh phong bên trong hàng đầu đệ tử. Sẽ bị ủy thác như vậy trọng trách. Nguyên bản đây là một kiện rất dễ dàng nhiệm vụ. Kỷ Mạn Mạn bạch một chút Khang Thân Vương. Nếu như không phải gặp gỡ này oan gia, tự mình tuyệt sẽ không làm như vậy không khôn ngoan việc. Nhưng nếu không có hắn, cũng không có tự mình như vậy hạnh phúc tháng ngày. Thế sự khó liệu, nàng nhưng không hối hận. Tiểu Mạn, ta cùng Tiểu Sở nói một chút những khác. Khang Thân Vương nói. Kỷ Mạn Mạn cười híp mắt nói, tốt, muốn đi Thanh Vân Lâu liền đi đi, đương nhiên không đi Thanh Vân Lâu. Khang Thân Vương bận bịu xua tay. Kỷ Mạn Mạn cười khẽ, nhìn ngươi sợ hãi đến chột dạ cái gì sức lực. Tiểu Sở, cơm nước còn lành miệng, sắc hương vị đầy đủ, mùi vị vô cùng tốt. Sở Ly thở dài nói, đây là ta tự mình hạ trù, yêu thích là tốt rồi. Kỷ Mạn Mạn hé miệng cười một tiếng, doanh doanh mà đi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Khang Thân Vương. Khang Thân Vương đang theo dõi nàng uyển chuyển bóng lưng. Sở Ly âm thầm lắc đầu cười khổ. Không trách Khang Thân Vương như vậy si mê, chuyện như vậy cũng dám làm. Này Kỷ Mạn Mạn xác thực rất có mị lực, phong tình vạn chủng, khí chất khó lường, một cái nhíu mày một nụ cười ai cũng cảm động. Đi qua lâu như vậy, ái tình thường thường hóa thành tình thân. Khang Thân Vương đối với vẻ đẹp của nàng đã mất cảm giác mới là. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là thời gian lâu gì mới. Cũng lạ không được hắn như vậy liều lĩnh. Sở Ly nói, kỳ thực còn có một pháp. Nói, Khang Thân Vương quay đầu lại đây. Sở Ly nói, vương gia cùng nơi chết. Kỳ thực đi hoàng lăng bên kia không sai. Giả chết ẩn cư, chấm ngoặc kép. Khang Thân Vương cau mày suy nghĩ một chút. Thở dài một hơi nói, sợ hoàng huynh không đáp ứng. Hoàng thượng sợ là ước gì vương gia như vậy. Sở Ly cười nói, chỉ là bị vướng bởi tình huynh đệ mặt, thậm chí phía ngoài chê trách, vì lẽ đó trương không mở cái miệng này thôi, liền đợi đến vương gia tự mình nói sao. Như vậy, chấm ngoặc kép. Khang Thân Vương cau mày suy nghĩ một chút, thực sự không được chỉ có thể như vậy. Nhưng như thế bị một tiểu nha đầu cho chen đi rồi, thật là cảm thấy uất ức. Sở Ly nói, điều này cũng đúng. Tiểu Sở, ta nhưng là biết hai người các ngươi quan hệ không tệ. Khang Thân Vương tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly đi hoàng lăng lúc, Lục Ngọc Dung hộ tống một đường, không gạt được hữu tâm nhân con mắt. Sở Ly cười khổ nói, nàng là sợ ta chết rồi, không tìm được đối thủ. Hai chúng ta vẫn đúng là không phải vương gia suy nghĩ như vậy có tư tình nhi nữ. Hai cái tuyệt đỉnh người thông minh tiến đến cùng nơi rất khó. Khang Thân Vương gật gù cười nói, bất quá cũng không phải không ngoại lệ, chỉ cần một cái có thể đè ép được một cái khác. Ta nhìn Tiểu Sở ngươi có thể đè ép được nàng. Sở Ly lắc đầu cười cười, như vậy liền từ sáng đến tối đấu đến đấu đi, mệt chết người. Phủ thái tử hậu hoa viên đèn đuốc sáng choang. Lục Ngọc Dung chính đang trên hồ một gian tiểu đình bên trong đọc sách. Áo trắng như tuyết, đôi mắt sáng như hàn tinh. Chín cái hầu gái hoặc ở trên hồ chơi thuyền, hoặc ở những khác tiểu đình bên trong, vẫn cứ đem nàng vây quanh ở giữa, hình thành một cái trận thức. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở trước gót chân nàng. Chín cái hầu gái cảnh giác ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy là hắn thì lại thanh tĩnh lại, tiếp tục làm việc tự mình, không có nhiều để ý tới. Lục Ngọc Dung mái tóc xõa, đen bóng như chù đoạn, nhân lúc được sủng ái càng ngày càng trắng loáng như ngọc. Nàng để sách xuống quyển ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Đi gặp Khang Thân Vương rồi. Bí vệ phủ càng ngày càng tiến triển. Sở Ly nói, bí vệ phủ nhân ở Khang Thân Vương phủ. Hắn thông qua đại viên kính trí đã nhận ra, lại không lắm miệng, Khang Thân Vương phủ không còn bí vệ không phải chuyện tốt. Ngươi muốn thay Khang Thân Vương cầu xin. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Sở Ly vung vung tay. Sao tuyển chọn Khang Thân Vương? Theo lý thuyết Khang Thân Vương thân là tôn thất đã vô cùng tốt. Chẳng lẽ lại đây là hoàng thượng thụ ý? Lục Ngọc Dung nói, là Khang Thân Vương chính mình đụng vào. Ta vốn là đang tra trong tông thất bộ an toàn, thanh tra một phen, đặc biệt là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Không nghĩ tới Khang Vương phi đụng vào, sao có thể như thế bỏ qua? Sở Ly gật đầu, như thế bỏ qua, ngươi cái này bí vệ phủ thống lĩnh cũng uy nghiêm mất hết. Lục Ngọc Dung hừ nói, việc này thật là kinh người. Dạ ta một hồi, nàng biết Sở Ly có thể dài. Đổi thành Sở Ly cũng sẽ như tự mình như thế làm, không có lựa chọn nào khác. Khang Vương phi, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười cợt, ngươi là muốn cầm nàng làm mồi dụ chứ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.